Thần ma hệ thống, chương 34, trợ giúp cường hóa. Gocchuyenaudio.com. Đường Tinh Vân là một khu phố buôn bán, nhưng mà khu phố buôn bán này không có phát triển. Công trình kiến trúc chung quanh cũ nát không chịu nổi. Xe trường học chạy đến khu vực này, chỉ thấy trên đường phố cũng chỉ rải rác hơn 10 đầu tang thi đang bồi hồi. Trên đường phố còn có nhiều hài cốt ô tô là tả đâm vào nhau. Văn Văn, xuống xe trường học dừng lại. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt từ trong xe trường học đi ra ngoài. Lộ Văn thập phần tín nhiệm Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nói như thế nào thì nàng sẽ nghe như vậy. Vương Phương có chút ghen ghét nhìn qua Lộ Văn liếc, trong nội tâm thầm nghĩ. Nhạc Trọng này đúng là tốt với tiểu nha đầu kia. Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Thế giới phát sinh dị biến. Khắp nơi đều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như không có cường giả bảo hộ, người yếu như nàng muốn sống là quá khó khăn. Vương Phương nhìn chuẩn điểm này. Mà khi thấy Nhạc Trọng trọng điểm chiếu cố Lộ Văn sinh ra lòng ganh tị. Bị âm thanh xe trường học hấp dẫn qua, những tang thi trên đường phố lung la lung lay đi qua. Nhạc Trọng nhìn qua Bạch Cốt ra lệnh, đi chặt tứ chi của chúng cho ta. Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì Bạch Cốt chợt cầm búa lớn trong tay lao lên như mũi tên. Giống như gió cuốn chém đám tang thi trước mặt của mình. Thân thể của Bạch Cốt sau khi trải qua cốt cách cường hóa thì xương cốt trở nên phi phàm. Tang thi bình thường không cách nào nhổ xương cốt của nó được. Tố chất thân thể của nó trên cơ bản ấp 2 lần nam tử bình thường. Chém giết tang thi bình thường là chuyện cực kỳ đơn giản. Không lâu thì hơn 10 tang thi bị Bạch Cốt chém đứt tứ chi. Vô lực té trên mặt đất, Nhạc Trọng đem phòng hộ phục cấp 1 đưa cho Lộ Văn nói. Đi thôi, chém đầu của đám tang thi này. Như vậy em sẽ nhận được cường hóa đấy. Đây là phòng hộ phục, em mặc vào đi, Lộ Văn tiếp nhận phòng hộ phục này, sau đó cảm ứng được thuộc tính của phòng hộ phục, trong nội tâm ngòn ngọt, dũng khí tăng nhiều nói, tốt, em muốn thay quần áo, anh có thể quay đầu lại hay không? Ánh mắt yêu kiều của Lộ Văn nhìn qua Nhạc Trọng nói ra, nàng nghĩ ánh mắt của Nhạc Trọng nhìn nàng thay đồ thì vô cùng thẹn thùng. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Lộ Văn, chăm chú hỏi. Em cũng biết nơi này rất nguy hiểm mà, nếu như anh không nhìn thấy em, có lẽ lúc em thay quần áo sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn không biết chừng. Những tang thi kia tiến hóa có chủng loại gì thì chúng ta bây giờ còn chưa rõ ràng cho lắm. Em xác định thay đồ muốn anh quay chỗ khác, phòng hộ phục này không phải khoát lên người là được rồi sao? Lộ Văn nhìn Nhạc Trọng, lắc đầu, Nhạc Trọng ca ca. Anh đúng là không hiểu tâm tư của nữ nhân này. Trách không được anh không có bạn gái. Được rồi, nói cho anh những chuyện này chỉ lãng phí khí lực mà thôi. Do dự một chút thì Lộ Văn cũng dựa theo lời của Nhạc Trọng là mặc phòng hộ phục lên ngoài quần áo. Lộ Văn cầm phảng chế đường đao đi tới tang thi bị chém đứt tứ chi gần nhất. Đầu tang thi kia bị Bạch Cốt chém đứt tứ chi nhưng không có tử vong. Khi cảm ứng được Lộ Văn tiếp cận nó thì không ngừng giãy giụa. Hàm răng và gương mặt rách dưới của nó mở ra, miệng rộng đóng mở bất định, nhìn thấy tang thi quằn quại, Lộ Văn lập tức bị giật mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, mặt của nàng tái nhợt, ngoại hình của đám tang thi này đúng là vô cùng ghê tởm. Hơn nữa một khi bị tang thi làm bị thương thì lập tức tử vong và biến thành tang thi. Chuyện này chính là điểm làm mọi người sợ hãi tang thi nhất. Không có bao nhiêu người có đủ dũng khí cầm vũ khí lấy mạng của tang thi. Lúc trước Nhạc Trọng nếu như không phải bị bức tới tuyệt lộ. Chỉ sợ hắn cũng khó cố lấy dũng khí chiến đấu với tang thi. Qua một hồi lâu Lộ Văn mới nghĩ đến phòng hộ phục của mình có thể ngăn cản công kích của tang thi. Lúc này trong lòng an tâm một chút. Nhìn thấy tang thi bị chém đứt tứ chi đang nằm trên mặt đất. Một đao chém vào đầu của tang thi, Lộ Văn một đao bổ vào đầu vai của tang thi, phảng chế đường đao sắc bén khảm vào trong xương cốt của tang thi. Đầu tang thi kia lập tức quằn quại, làm cho Lộ Văn sợ tới mức khẽ run rẩy cơ hồ muốn vứt bỏ đao chạy trốn. Nàng nhanh chóng rút đao lui về phía sau, Nhìn thấy Tang Thi không có truy kích thì trong nội tâm nàng lúc này mới chấn định lại. Dù sao nàng trước kia là tiểu nữ hài chưa từng giết qua con gà. Bảo nàng giết Tang Thi đúng là làm khó nàng rồi. Lộ Văn nhìn thấy Tang Thi trên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, lần nữa cầm đao không ngừng bổ lên đầu của Tang Thi. Liên tiếp bổ 6 đao thì nàng mới chặt đứt đầu của Tang Thi. Một đoàn linh quang màu trắng từ trong người của Tang Thi bay ra, chui vào trong cơ thể nàng. Nhạc Trọng ca ca, em đã giết chết Tang Thi. Sau khi giết chết đầu Tang Thi kia, sắc mặt của Lộ Văn có chút tự hào nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Không có gì, Văn Văn, giỏi lắm, Nhạc Trọng sờ sờ đầu của Lộ Văn khích lệ nói ra. Hắc hắc, Lộ Văn đạt được Nhạc Trọng khích lệ cười vô cùng ngọt ngào. Một chút cảm xúc mặt trái nàng tích lũy trong lòng đã biến mất. Như thế nào em chưa được cường hóa? Sau khi khôi phục bình tĩnh, Lộ Văn nhìn qua Nhạc Trọng hiếu kỳ hỏi. Nhạc Trọng nói, tiếp tục đi giết Tang Thi. Phải giết nhiều Tang Thi tới mức độ nhất định mới được cường hóa. Ân, em sẽ đi giết, Lộ Văn gật gật đầu. Cầm lấy phảng chế đường đao trong tay của mình đi tới đám Tang Thi đang nằm trên mặt đất. Giết chết đầu Tang Thi đầu tiên nên Lộ Văn giảm đi nhiều sợ hãi với Tang Thi. Đồng thời làm cho nàng có dũng khí chiến đấu với Tang Thi. Mọi thứ khi mở đầu rất khó, sau đó sẽ thuần thục ngay. Lộ Văn cầm phảng chế đường đao trong tay, không ngừng chém giết các Tang Thi. Sau khi nàng giết tới đầu Tang Thi thứ 12 thì trên mặt nàng lập tức hiện ra vui mừng thật lớn. Nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng kêu lên. Nhạc Trọng ca ca, em thăng cấp, đạt được điểm cường hóa. Nhạc Trọng vẫn quan sát Lộ Văn chém giết Tang Thi. Nghe được Lộ Văn kinh hổ kêu lên, trong lòng của hắn lẳng lặng thầm nghĩ. Được người khác trợ giúp thì quái vật cần thiết để tấn cấp chẳng lẽ cao hơn 4 lần. Nói xong Lộ Văn đi tới bên cạnh Nhạc Trọng hỏi. Nhạc Trọng ca ca, em nên cường hóa thuộc tính gì? Nhạc Trọng nhanh chóng nói ra. Xem tại chuôn phao, VN, tinh thần, em nên cường hóa chủ yếu là tinh thần. Em sẽ phụ trách hỗ trợ sau lưng. Anh sẽ phụ trách chiến đấu ở trước. Lộ Văn cũng không thích hợp chiến đấu. Nhạc Trọng có ý định đem nàng bồi dưỡng thành mục sư hay nhân viên chữa bệnh gì đó. Nữ nhân dám chiến đấu cận thân với Tang Thi thì Nhạc Trọng chỉ thấy qua một mình Kỷ Thanh Vũ mà thôi. Chữa bệnh và chăm sóc là nhân vật thập phần mấu chốt ở thế giới này, ở thế giới biến dị bác sĩ khan hiếm. Dược vật khan hiếm quá nhiều, một nhân vật có hệ chữa trị sẽ giúp cho cả đoàn đội sống tốt hơn. Cách chương.